Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, gần như lúc Lục Thiếu Hoa nói hôm nay hắn sẽ cử người đến để ký hợp đồng là lúc nhiệm vụ ở Mỹ đã hoàn thành. Sự thật đúng là như vậy, Lục Thiếu Hoa đã thỏa thuận xong với hai người sáng lập Yahoo, chỉ cần ký hợp đồng xong, công ty Yahoo sẽ hoàn toàn trở thành công ty của tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, điều này chỉ là hình thức, còn nếu muốn công ty Yahoo hoàn toàn biến thành công ty của tập đoàn Phượng Hoàng thì cần Lục Thiếu Hoa làm rất nhiều việc, ví dụ như mua lại cổ phần của các cổ đông khác hoặc các công việc linh tinh khác. Nhưng chỉ cần Lục Thiếu Hoa cầm trong tay 51% cổ phần kia thì không có việc gì là không thể hoàn thành. Bởi vì những chuyện như thế này Lục Thiếu Hoa đã làm nhiều lần, gần như lần nào cũng thành công, bắt ép các cổ đông khác rời khỏi công ty. Trừ việc đó ra, Lục Thiếu Hoa còn có một việc cần làm, đó là cử người bên Hồng Kông qua đây. Nhưng dù sao đây cũng là một hợp đồng lớn, phải cần có Tần Tịch Thần ký tên mới được, nhưng tình hình bên Hồng Kông Lục Thiếu Hoa cũng biết, bảo Tần Tịch Thần đi Mỹ có vẻ không thực tế. Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể bảo Tần Tịch Thần soạn một hợp đồng ký tên mình, sau đó cử người mang hợp đồng đó đến đây, rồi đưa cho người sáng lập công ty Yahoo ký, coi như hoàn thành. Nhưng có một điều Lục Thiếu Hoa không nghĩ đến, đó là, sau khi Lục Thiếu Hoa nói quyết định của mình với Tần Tịch Thần gần như không nghĩ gì, tỏ ý cô muốn đích thân đến Mỹ. Tần Tịch Thần quyết định vậy, Lục Thiếu Hoa đương nhiên phản đối, dù sao bên Hồng Kông cũng rất nhiều việc, hơn nữa Lục Thiếu Hoa không muốn nhìn thấy Tần Tịch Thần phải chạy đi chạy lại giữa hai bên, như thế quá mệt. Nhưng khi Tần Tịch Thần nói lý do cô phải đến Mỹ lần này, Lục Thiếu Hoa thấy không thể phản đối được. Em đã nhiều năm không gặp cha mẹ, lúc sinh Vũ Đình cũng chỉ gọi điện thoại, nói vài câu. Hiện nay khó khăn lắm mới có một dịp đi Mỹ, em không thể bỏ qua cơ hội này. Tần Tịch Thần đã ở bên Lục Thiếu Hoa vài năm, lớn hơn hắn 10 tuổi, Lục Thiếu Hoa rất hiểu tính cách cô ấy dịu dàng, nhất là ở nhà cô ấy rất dịu dàng, chỉ có lúc làm việc Tần Tịch Thần mới cứng rắn. Hiện tại trong điện thoại Tần Tịch Thần rất cương quyết, thái độ rất mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa thấy thế, Lục Thiếu Hoa cũng ngại, vì cha mẹ Tần Tịch Thần đều ở Mỹ, hơn nữa đã nhiều năm không gặp, Tần Tịch Thần cương quyết mạnh mẽ như vậy cũng là chuyện bình thường. Vậy được rồi, em sang đây đi, đến lúc đó anh cùng em về nhà một chuyến. Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Người ta thường nói con dâu về ra mắt bố mẹ chồng, Lục Thiếu Hoa lần này lại là con rể gặp bố mẹ vợ, điều này nghe có vẻ không được tự nhiên. Nhưng người ta đã sinh ra và nuôi dưỡng người con gái mà Lục Thiếu Hoa đã lấy làm vợ, Lục Thiếu Hoa không thể không biểu thị chút lòng biết ơn được. Quan trọng hơn là những năm gần đây Tần Tịch Thần không oán hận ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, cũng không yêu cầu cái gì cả, không cần danh phận, không cần tài sản, còn liều mạng giúp Lục Thiếu Hoa quản lý tập đoàn Phượng Hoàng, đáng lý Lục Thiếu Hoa phải báo đáp người ta mới phải. Còn nữa, đưa Tần Tịch Thần đi gặp cha mẹ dường như cũng không phải cái gì quá khó khăn. Dù sao cha mẹ Tần Tịch Thần cũng biết Tần Tịch Thần và Lục Thiếu Hoa ở cùng một chỗ, họ đã chuẩn bị tâm lý trước. Đền đáp, đây là một kiểu đền đáp, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được là cần đền đáp Tần Tịch Thần một chút, dù sao cô ấy cũng sinh cho Lục Thiếu Hoa một công chúa, cũng được người nhà của Lục Thiếu Hoa thừa nhận, dù tuổi tác của họ có chênh lệch nhưng quan hệ đã được công nhận, Lục Thiếu Hoa là con rể còn cha mẹ Tần Tịch Thần là bố mẹ vợ. Không thể nói không, lần này Lục Thiếu Hoa quyết làm cho Tần Tịch Thần vui, vốn Tần Tịch Thần không nghĩ Lục Thiếu Hoa sẽ đi cùng cô cho nên cô mới không nói, nhưng mọi việc đều ngược lại, Lục Thiếu Hoa tự đề nghị Tần Tịch Thần có thể cảm nhận được Lục Thiếu Hoa thành tâm, như thế thì sẽ rất vui. Em chuẩn bị một chút, giờ vẫn kịp, em có thể đi chuyến bay cuối cùng. Tần Tịch Thần nói đứt quãng. Rất rõ ràng, Tần Tịch Thần vừa nói chuyện vừa xem đồng hồ xem có kịp chuyến bay không, nên mới nói đứt quãng như vậy. Lục Thiếu Hoa có thể hiểu được Tần Tịch Thần xúc động, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đồng ý rồi cúp điện thoại. Lắc đầu cười, Lục Thiếu Hoa thật không biết, ban đầu Lục Thiếu Hoa quyết định sẽ rời khỏi Mỹ ngay lập tức. Đến Lý Vũ Sinh cũng không thông báo, nhưng lúc này Tần Tịch Thần lại nảy sinh ý tưởng này, khiến hắn không thể không thay đổi hành trình. Còn có thể thế nào nữa, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ở lại Mỹ vài ngày, mở cửa ra ngoài, nói với Hà Cường vài câu, bảo anh ta đi báo cho Lý Vũ Sinh chuẩn bị ở lại Mỹ vài ngày. Hà Cường là một người rất trung thành, tuy anh ta không biết vì sao Lục Thiếu Hoa thay đổi hành trình, anh ta cũng không hỏi, việc anh ta cần làm chính là theo lệnh của Lục Thiếu Hoa đi thông báo cho Lý Vũ Sinh. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa đến Mỹ, mặc dù là lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa đến Washington, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có nhiều thiện cảm với Mỹ, nên phong cảnh ở Mỹ cũng không có hứng thú. Quan trọng là thân phận của Lục Thiếu Hoa. Nhạy cảm, không có phương tiện nên Lục Thiếu Hoa không thể không ở trong khách sạn, đợi Tần Tịch Thần đến. Tần Tịch Thần cũng rất sốt ruột, từ Hồng Kông đến Mỹ cần mười mấy giờ bay, mà lúc Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Tần Tịch Thần là lúc chập tối ở Hồng Kông, nên đi chuyến bay đêm đến Mỹ. Cuối cùng cũng đã đến, Lục Thiếu Hoa không có gì để nói, tự mình dẫn người đến sân bay đón. Khi tới khách sạn thì cùng Tần Tịch Thần gọi bữa tối, ăn bữa tối trong phòng hạng sang. Em có mang hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến chứ? Đợi Tần Tịch Thần ăn cơm xong, cầm khăn lau, Lục Thiếu Hoa mới hỏi. Không có, Tần Tịch Thần lắc đầu, dừng một chút dường như thấy câu trả lời của mình không thích hợp, lập tức giải thích. Em đi vội quá, chỉ kịp gọi. Điện thoại bảo nhân viên chuẩn bị, ừ, chỉ cần họ làm như em dặn, họ sẽ fax đến đây, ngày mai có thể cầm trực tiếp đến ký. Hiện nay Internet tuy rằng chưa phát triển nhưng fax thì vẫn có, soạn hợp đồng rồi fax qua đây thì không có vấn đề gì, dù sao Tần Tịch Thần cũng đã đến Mỹ, chỉ cần có thể tự tay ký tên, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Lục Thiếu Hoa vốn đang không vui, nghe thấy Tần Tịch Thần giải thích liền bình thường trở lại, gật đầu không nói gì nữa. Tần Tịch Thần dường như biết lúc nãy làm Lục Thiếu Hoa mất hứng, cười quyến rũ, không nói nhiều tìm số fax trong phòng hạng sang, sau đó gọi điện sang Hồng Kông, bảo nhân viên fax hợp đồng sang. Bên Hồng Kông làm việc cũng rất nhanh, không đến một phút sau, tiếng chuông fax reo, bản hợp đồng đã được gửi sang, tuy nhiên việc này cũng chưa chấm dứt, sau khi nhận toàn bộ bản hợp đồng, Tần Tịch Thần còn xem xét lại, kiểm tra một chút xem có vấn đề gì không, sau khi xác định là không có vấn đề gì, Tần Tịch Thần mới cẩn thận cất hợp đồng đi. Đừng xem thường mấy tờ hợp đồng này, nó giá trị đến mấy tỷ đô la Mỹ, tuy bây giờ chỉ là một mớ giấy thôi, nhưng Tần Tịch Thần rõ ràng cẩn thận tránh sai sót. Tần Tịch Thần cẩn thận kiểm tra lại rồi cất đi. Lục Thiếu Hoa nhìn Tần Tịch Thần làm xong hết mọi việc cũng chỉ lắc đầu, trong lòng cũng có chút áy náy, không vì điều gì khác, vì sự nỗ lực của Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa cũng không quên Tần Tịch Thần vừa mới xuống máy bay, đã phải bắt đầu làm việc, nếu nói không đau lòng thì là nói dối, nhưng nghĩ đến kế hoạch công ty Yahoo đối với hắn rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể kiềm chế sự áy náy. Sau khi Tần Tịch Thần làm xong hết mọi việc, Lục Thiếu Hoa mới đưa cô vào giường, để cô gối đầu lên vai hắn và ngủ một giấc thật ngon. Khi Lục Thiếu Hoa mở mắt ra đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, không biết có phải do chênh lệch múi giờ hay không, mà Lục Thiếu Hoa không ngủ được 8 giờ đã tỉnh. Hắn tỉnh thì Tần Tịch Thần cũng tỉnh lại, rõ ràng sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Tần Tịch Thần đã khá hơn nhiều, vẻ mệt mỏi không còn tồn tại nữa, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Điều này cũng làm Lục Thiếu Hoa an tâm hơn, dậy đi em, còn phải đi ký hợp đồng, rồi anh cùng em đi gặp bố mẹ. Lục Thiếu Hoa cười cười nói, ký, hợp đồng vào lúc 9 giờ sáng, thấy còn một tiếng nữa, Lục Thiếu Hoa không thể không lo lắng. Nói đùa, lần này thu mua Yahoo không phải lén lút mua lại mà Lục Thiếu Hoa đường đường chính chính mua lại, hơn nữa được sắp xếp từ lâu, khi ký hợp đồng còn mời một số phóng viên, nên không thể đến muộn được. Tần Tịch Thần hiển nhiên biết điều này, khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi giường rửa mặt. 9 giờ sáng, tại phòng họp lớn của công ty Yahoo, Tần Tịch Thần đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng, cùng Dương Chí Sa và bạn học của anh ta, cũng là người sáng lập công ty Yahoo xuất hiện cùng ký hợp đồng, sau đó hợp đồng chính thức có hiệu lực. Cùng lúc đó, hai người sáng lập của công ty Yahoo cũng nắm số cổ phần rất nhỏ, trở thành một cổ đông nhỏ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến địa vị của họ trong công ty vì không tổ chức đại hội cổ đông, vị trí CEO vẫn không thay đổi. Tuy nhiên hiện nay tập đoàn Phượng Hoàng đã nắm giữ 51% cổ phần, nên tổ chức một đại hội cổ đông, Tần Tịch Thần cũng nhân dịp này tuyên bố 3 ngày nữa sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Coi như đã xác định ngay. Hợp đồng đã ký, ngày tổ chức đại hội cổ đông cũng đã tuyên bố, sau khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Tần Tịch Thần liền trở về khách sạn, Lục Thiếu Hoa cũng quay về, sau đó ra sân bay. Cách chương.